Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, nổi giận Bạch Vũ. Siêu cấp y thánh, siêu cấp dị năng, thiên tài độc bộ thiên hạ. Vô lương thái tử phi đô thị chi toàn dân công địch tiên thiên một tầng. Tại trong nội môn đệ tử chỉ có thể coi là vừa mới cất bước. Nhưng đối phó với mới vào tiên thiên, vẫn chưa đột phá đến tiên thiên một tầng Mục Vân Phong tới nói lại dư xài. Mục Vân Phong sắc mặt khó coi, hai mắt phun lửa nhìn chăm chú trước mắt ba người. Hắn thực sự rất phẫn nộ, vốn cho là tiến nhập nội viện sau có thể đủ tốt tu luyện. Tại tông môn tư nguyên trợ giúp phía dưới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Có thể tiến vào nội viện sau hắn mới phát hiện, nơi này tu luyện không khí thậm chí còn không bằng ngoại viện. Rất nhiều nội môn đệ tử đều cam nguyện bỏ đi tôn nghiêm, trở thành cái gọi là nội môn bát đại đệ tử chó săn. Lại một lần Mục Vân Phong trùng hợp gặp phải Lưu Uyên đang cùng hai cái sư muội ba hoa khoác lác. Nói khoác chính mình đồng thời thật to hạ thấp Bạch Vũ. Lời nói khó khăn nghe lệnh nhân nạn lấy lọt vào tai. Bởi vì tức không nhịn nổi, Mục Vân Phong thì thọt một câu. Chỉ là lại không nghĩ rằng cái này Lưu Uyên vậy mà như thế mang thù. Vào lúc ban đêm thì phái tới một tên tiên thiên một tầng chó săn. Mỹ danh này nói là luận bàn, nhưng trên thực tế lại chiêu hướng Mục Vân Phong muốn hại tiến công. Nương tựa theo thành thạo thân pháp, bắt đầu Mục Vân Phong còn có thể tới chiến đấu khó bỏ khó phân. Nhưng dù sao tại chân nguyên tổng lượng phía trên song phương chênh lệch rất xa. Trải qua khoảng một canh giờ chiến đấu về sau, Mục Vân Phong chân nguyên hao hết, vốn là đã nhận thua, nhưng đối phương vẫn không buông tha, đem hai tay của hắn đánh gãy. Ba ngày thời gian, Mục Vân Phong vừa mới khôi phục cánh tay, lại có hai cái tiên thiên một tầng đệ tử hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Mặc kệ Mục Vân Phong có đáp ứng hay không trực tiếp ra tay đánh nhau, lại đem hai chân đánh gãy. Đây là lần thứ ba, lại phái tới ba người. Nhìn cái này ba người trên mặt như là miêu bắt mèo chuột giống như hí ngược nụ cười. Mục Vân Phong chỉ cảm thấy trong lòng bi phẫn không hiểu. Đến a, ba cái tạp chủng. Mục Vân Phong rít lên một tiếng, làm cho bốn phía lâm vào quỷ dị tĩnh mịch. Bao quát cái kia ba tên Lưu Uyên chó săn cũng ngây ra một lúc. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới loại tình huống này Mục Vân chắc không phải cầu xin tha thứ. Ngược lại như thế kiên cường, bị bên trong mắng làm tạp chủng, ba cái chó săn mặt mũi nhịn không được rồi. Vì tay một người siết quả đấm, cười gằn hướng Mục Vân Phong bước tới. Các huynh đệ, lần này không đơn giản muốn đánh gãy tứ chi của hắn, ta còn muốn đem xương sườn của hắn một cái đánh gãy. Không sai, còn lại hai cái chó săn cũng đi tới. Ba người hiện lên hình cái vòng đem Mục Vân Phong vây quanh ở bên trong. Đúng lúc này, một tên vây xem đệ tử đột nhiên phát hiện, nơi xa lại một bóng người mờ ảo chính lấy một loại tốc độ khủng khiếp vọt tới bên này. Lấy bọn họ tiên thiên một hai tầng thị lực lại thấy không rõ người tới cái bóng. Tạch tạch tạch, liên tiếp cốt cách đứt gãy âm thanh vang lên. Ngay sau đó ba người như giết heo khoanh tay cánh tay hét thảm lên. Nguyên bản nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp nhận Mục Vân Phong cũng không có cảm nhận được đau đớn đánh tới, ngược lại là bốn phía kêu thảm lệnh hắn mở to mắt. Mục Vân Phong ngạc nhiên phát hiện, trước đó Diệu Võ Dương Oai ba người lúc này lại ngã nhào trên đất, bưng bít lấy cánh tay của mình đánh lăn. Nhìn đến cánh tay của bọn hắn, Mục Vân Phong trong lòng phun lên thấy lạnh cả người. Chỉ thấy ba người sáu cánh tay tại chỗ khuỷu tay toàn bộ bẻ gãy. Cánh tay lấy một loại hình trạng quỷ dị vặn vẹo lên. Máu me đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Phải biết, tiên thiên cường giả tự lành năng lực tuy nhiên rất mạnh. Coi như gãy mất xương cốt cũng có thể tại mấy cái ngày thời gian bên trong khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trong đó cũng là có ngoại lệ. Nói thí dụ như ba người như bây giờ, cánh tay đã hoàn toàn biến hình, thậm chí có thể nhìn đến theo trong thịt đâm đi ra xương cốt. Đoán chừng cho dù có chân nguyên tẩm bổ cũng chí ít cần một tháng thời gian mới có thể khôi phục tới. Mục Vân lão đệ, không có sao chứ? Một cái thanh âm quen thuộc để Mục Vân Phong lấy lại tinh thần. Làm trước mắt bóng lưng quay đầu. Mục Vân Phong ngạc nhiên bên trong mang theo ngạc nhiên mở miệng nói. Bạch huynh, hắn cái này một hô. Chu vi xem đệ tử nhất thời xôn xao một mảnh. Người kia cũng là Bạch Vũ. Hẳn là không sai a. Nghe nói Mục Vân Phong hòa hắn là bằng hữu. Hiện tại xem ra, ngược lại là thật. Ấy, không đúng. Hắn không là vừa vặn trở thành nội môn đệ tử vẫn chưa tới một tháng sao? Nói cách khác hắn một tháng trước mới là mới vào tiên thiên. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, đệ tử này lời vừa ra khỏi miệng. Phụ cận đệ tử khác nhất thời thì ngây ngẩn cả người. Thử hỏi một chút, mới vào tiên thiên sao có thể bộc phát ra như vậy tốc độ khủng khiếp? Đồng thời tại trong nháy mắt đem ba cái tiên thiên một tầng cường giả cánh tay toàn bộ bẻ gãy. Thiên A, hắn hiện tại đến cùng là thực lực gì? Không rõ ràng, chỉ ít có tiên thiên tầng 2A. Đánh giám, lão tử cũng là tiên thiên tầng 2. Có thể nhìn đến trong lòng của hắn sợ sệt. Liền cùng hắn đối chiến dũng khí đều không có. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ lại là tiên thiên tầng 3? Điều đó không có khả năng A. Các đệ tử ngươi một lời ta một câu nói. Mà ngã trên mặt đất rú thảm ba tên chó săn. Cũng thấy rõ Bạch Vũ. Run rẩy nói. Bạch Vũ, ta cảnh cáo ngươi. Đừng đối ta nhóm thế nào. Nếu không Lưu Uyên sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, Bạch Vũ lộ ra một cái biểu tình tự tiếu phi tiếu. Lưu Uyên, tiên thiên tầng 5. Cái này muốn là đặt ở vừa lập xuống đổ ước lúc đó. Bạch Vũ xác thực hội vô cùng kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ. Hắn tuy nhiên còn chưa tới tiên thiên tầng 5, lại đã đạt đến tiên thiên tầng 4. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một chút xíu, mấu chốt nhất một chút. Tại Bạch Vũ xem ra, có lúc yếu ớt tu vi chênh lệch cũng không thể nói rằng cái gì. Nhìn lấy Bạch Vũ cười hướng mình đi tới, ba cái chó săn không nhịn được muốn đứng dậy rời đi. Người nói hắn sẽ không bỏ qua ta. Bạch Vũ đứng tại hạng nhất đệ tử trước người. Giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn nói ra. Đệ tử kia đang muốn gật đầu. Đồng tử lại bỗng nhiên phóng đại. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn làm cho người rùng mình. Các đệ tử đều kinh hãi nhìn lấy Bạch Vũ. Chỉ thấy Bạch Vũ thoải mái nhàn nhã giơ chân lên. Lập tức một chân dẫm tại đệ tử này một cái chân khác phía trên. Lại là một tiếng hét thảm. Đệ tử này hai cái đùi bị phế sạch. Mục Vân Phong thấy cảnh này cũng là tê cả da đầu. Bất quá vừa nghĩ tới hắn cùng Bạch Vũ quan hệ. Lại yên lòng, nhìn lấy Bạch Vũ tàn nhẫn động tác ra tay. Mục Vân Phong trên mặt lóe qua một tia lo âu. Do dự một chút, tiến lên nói ra. Bạch huynh, vẫn là buông tha bọn họ đi. Không phải vậy Lưu Uyên sợ rằng sẽ tìm ngươi phiền phức. Lại là một tiếng cốt cách tái liệt thanh. Âm sen lẫn kêu thảm. Sau đó Bạch Vũ quay đầu, cười híp mắt hỏi, Mục Vân lão đệ, người nói cái gì? Ây, chấm ngoặc kép, Mục Vân Phong có chút im lặng, hắn cảm giác mình mà nói hẳn là phí công. Chờ mắt nhìn Bạch Vũ hướng cái thứ ba ngã trên mặt đất đệ tử đi đến. Hiu, một đạo âm thanh xé gió lên, Linh Vân Vi cực nhanh mà đến, nhìn đến Bạch Vũ đang muốn giơ chân lên, vội vàng nói. Bạch Vũ mau dừng tay. Nghe được thanh âm quen thuộc, Bạch Vũ động tác có chút dừng lại. Mà ngã trên mặt đất ba cái chó săn lại giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Gào khóc nói, Linh sư tỷ cứu chúng ta. Linh Vân Vi trong mắt lóe qua một tia chán ghét. Đi qua nhìn lấy ba người thảm trạng. Nhíu nhíu mày nói ra, Bạch Vũ, đã đủ, đủ rồi. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái nhìn Linh Vân Vi liếc một chút. Tiếp theo khẽ cười một tiếng, người nói đủ, Linh Vân Vi biến sắc, đang muốn nói cái gì, đã thấy Bạch Vũ thần sắc đột nhiên biến đến dữ tợn. Mục Vân Phong là lão tử tiến Long Tường Tông đến bây giờ huynh đệ duy nhất, lại bị bọn họ lại nhiều lần quấy rối đánh gãy chân sau. Người nói với ta đủ, Bạch Vũ bàn chân nâng lên, lại nặng nặng rơi xuống, tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong mây. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.